Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 148, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thang máy yên tĩnh đến mức cực độ. Trên bức tường kim loại, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Từ chú liếc nhìn thoáng qua, không dám nấn ná, lập tức thu ánh mắt về. Ngay giây sau, anh nhận được lệnh từ Trần tiên sinh về căn hộ. Từ chú gật đầu, sáng sớm hôm đó, cô gái nhỏ đã thu dọn đồ đạc, rời khỏi Hương Dậu Phủ. Lần này, cảm xúc dường như đã bùng phát mạnh mẽ. Không rõ tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 tiếng trước khi trở lại Hồng Kông. Hy vọng mọi thứ có thể dịu xuống. Vì trong những ngày sắp tới, lịch trình của Trần tiên sinh vô cùng bận rộn. Sau đó còn phải bay đến New York để xử lý các công việc quan trọng. Không thể trì hoãn dù chỉ một phút. 15 phút sau, xe dừng trước tòa căn hộ. Trần Kính Uyên cầm điện thoại, gọi một cuộc, chuông vừa reo 2 lần. Anh nghĩ ngợi gì đó rồi cúp máy. Anh khẽ nâng cằm, ra hiệu cho Từ Trú. Cậu gọi đi, dù không hiểu lý do, Từ Trú vẫn làm theo. Giọng nói của cô gái vang lên từ loa. Từ Chú kính cẩn đưa điện thoại qua. Sau đó tự giác xuống xe. Đi về ghế tán cây gần đó nghỉ ngơi. Thu dọn đồ đạc xong thì xuống đây. Về Hồng Kông với tôi. Trong khoang xe lạnh lẽo, Trần Kính Uyên nói. Giọng điềm đạm nhưng không che giấu được sự cứng rắn. Không chấp nhận bị từ chối. Hơi thở nghẹt lại. Lương Vi Ninh không ngờ người nghe điện thoại lại đổi người. Bình tĩnh vài giây, cô nói, tạm thời tôi không muốn gặp. Trần tiên sinh xin anh đừng ép buộc người khác. Giọng cô gái hơi khàn, chưa hồi phục hoàn toàn. Bị tổn thương, cách giải tỏa tốt nhất là nước mắt. Tối qua, cô đã khóc cả đêm. Trong lòng Trần Kính Uyên dâng lên cảm giác khó chịu. Anh hạ cửa kính xe. Châm một điếu thuốc, hít một hơi, nhả khói rồi trầm giọng hỏi. Tạm thời là bao lâu? Một ngày, hai ngày, 10 ngày, hay mãi mãi? Anh hiểu tính khí của cô. Nếu để mặc, cô chỉ càng nghĩ ngợi lung tung. Đưa cô về Hồng Kông, rồi sang New York. Ít nhất cô vẫn ở trong tầm mắt anh. Chuyện này, Trần Kính Uyên không có ý định xử lý một cách lạnh nhạt. Điện thoại im lặng, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng thở nghẹn ngào của cô gái. Như thể cô đang kìm nén cảm xúc, nhưng mãi không nói gì. Thậm chí có ý định cúp máy. Mặt anh trầm xuống, đưa ra tối hậu thư. Tôi lên, hoặc em xuống, tự chọn đi. Cô gái nắm chặt điện thoại, cúi đầu, nhắm mắt lại. Cô biết, nếu người đàn ông đó lên đây, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc anh chủ động nhượng bộ. Một người vừa mạnh mẽ, vừa đặt tình cảm nhiều nhất lại mâu thuẫn như vậy. Dù kết quả ra sao, lần này Lương Vi Ninh nhất định phải không hối hận với lòng mình. Cô quyết định xuống. Vài phút sau, chiếc limousine đậu dưới tán cây. Cửa xe sau tự động mở ra. Cô gái trong chiếc váy dài chấm gót bước lên xe. Trong khoang xe, hương thơm cao cấp hòa lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh đã hút thuốc, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe của Lương Vi Ninh chạm vào ánh nhìn sâu thẳm, đầy u tối của anh. Tim cô thắt lại, chưa kịp định thần, một lực mạnh mẽ đã ôm chặt eo cô, kéo cả người cô ngồi lên đùi anh, giam chặt trong vòng tay. Ánh mắt cô liếc ra ngoài cửa sổ, thấy Từ Chú và tài xế đang đi về phía này. Cô vội vàng giãy giụa, phản đối, nói vài câu xong thì đi. Tôi không về Hồng Kông với anh đâu. Lên máy bay từ từ nói. Tôi nghe, tay anh siết chặt, giọng khàn khàn, không cho cô vùng vẫy. Anh đã có phản ứng. Cô gái đỏ mặt, quay đầu đi, không dám nhìn. Cô lý nhí nói, ở tổ phục hồi còn nhiều việc, không thể rời đi. Sau đó tôi còn phải thử việc ở bộ phận tài chính, rồi chuẩn bị cho đợt luân chuyển sang bộ phận đầu tư sau 2 tháng nữa. Lấy công việc làm lý do, bận hơn cả giám đốc điều hành như anh. thấy cô thái độ tốt, Trần Kính Uyên cầm điện thoại, gửi tin nhắn, từ chú nhận được chỉ thị. Dừng bước, anh giơ tay ngăn tài xế, ra hiệu rằng hai người họ vẫn sẽ tiếp tục hóng mát dưới tán cây. Trong xe rơi vào im lặng ngắn ngủi, cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt vào mình. Lương Vi Ninh không nhìn thẳng, chỉ chăm chú vào một góc nội thất, lên tiếng, về chuyện luân chuyển, tôi có một ý tưởng, liệu tôi có thể thử sức với một vài dự án đầu tư đơn giản trước? Coi như luyện tay nghề được không? Dù bất kỳ lúc nào, sự nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đối với chuyện tối qua, cũng như những gì xảy ra ở khu khởi nghiệp, anh không nhắc đến nửa lời. Vẫn giống như trước, khi đối mặt với mâu thuẫn tình cảm, cô chỉ biết trốn tránh, qua loa, cho qua chuyện. Trong lòng cô, thứ quan trọng nhất chỉ có thành bại trong công việc. Cô hoàn toàn không thay đổi. Ánh mắt Trần Kính Uyên thoáng qua một tia tự giễu. Anh đã nghĩ rằng, sau chuyện xảy ra tối qua, ít nhất cô cũng nên hiểu được giới hạn cuối cùng của anh là gì. Anh không chấp nhận sự phản bội, kể cả là phản bội tinh thần. Cũng không, vậy mà cô lại dám hết lần này đến lần khác thử thách sự kiên nhẫn và bao dung của anh. Cô gấp gáp muốn tiếp xúc với các dự án đầu tư. Là muốn làm gì? Tìm cơ hội ở riêng với mối tình đầu. Ôn lại những kỷ niệm đẹp. Rồi tái hợp sao? Người đàn ông im lặng rất lâu, khiến Lương Vi Ninh không hiểu. Cô quay đầu lại, lập tức chạm vào ánh mắt băng lạnh của anh. Đến mức nghẹn thở, anh không vui. Tại sao? Những gì cô vừa nói có vấn đề sao? Cô gái ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu nổi. Một lát sau, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Giọng nói cũng vậy, muốn thực hành thì tôi giao cho em Hy Vi khoa học kỹ thuật. Làm được hay không? Tùy em. Hy Vi, cổ họng Lương Vi Ninh nghẹn lại. Tim cô như ngừng đập một nhịp. Cô không bất ngờ khi nhìn thấy cô và Thẩm Phục ở cùng nhau. Lại còn nhận được đồng hồ đôi. Anh chắc chắn đã điều tra. Không nghi ngờ gì, thân phận của Thẩm Phục đã chạm vào điều cấm kỵ của anh. Không người đàn ông nào chịu được việc bạn gái mình gặp riêng người yêu cũ. Đây cũng là lý do cô luôn giấu giếm. Không phải cô không muốn nói, mà là vì sợ sau khi nói ra, cô không thể chịu nổi cơn giận của anh. Dù cô có giải thích hay không, kết quả cũng chẳng khác biệt. Chỉ cần chiếc đồng hồ đôi, anh đã có thể kết luận cô và người yêu cũ còn dây dưa. Tính cách độc đoán đã là bản chất của anh. Đôi mắt cô gái đỏ hoe, sống lưng cô dần cứng ngắc. Sự kiên nhẫn của anh dường như đã cạn. Hơi thở của Trần Kính Uyên trở nên trầm nặng. Tay anh siết chặt lấy eo cô, ra lệnh, nói, cô yếu ớt đến mức đáng thương. Mỗi lần bị anh áp đảo, phản ứng đầu tiên của cô luôn là muốn khóc. Nói gì đây? Giọng cô nghẹt ngào, ngực như bị chặn lại. Anh có nghe lời tôi nói không? Có tin không? Hy Vi khoa học kỹ thuật chẳng liên quan gì đến tôi. Chiếc đồng hồ đôi cũng không phải lỗi của tôi. Từ đầu đến cuối, tôi mới là người chịu tổn thương nhiều nhất. Cô chính là người bị hại. Trần Kính Uyên cười lạnh, tiếp tục truy hỏi, nếu không liên quan, tại sao em lại chủ động giới thiệu? Đúng vậy, anh đã đào rất sâu. Dù chỉ một chút dấu hiệu, anh cũng không bỏ qua. Trước đây, cô từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể che giấu mọi chuyện. Nhưng thực tế, những lần cô vô tình gặp Thẩm Phục, những gì đã làm, anh đều biết rõ từ lâu. Vậy mà anh chưa từng chất vấn, chỉ âm thầm nhìn cô diễn. Hết lần này đến lần khác chọc giận anh, để rồi bị trừng phạt. Bỗng chốc, cô cảm thấy mình như một chú hề nhảy múa. Giới thiệu Hy Vi khoa học kỹ thuật, chỉ vì nể mặt một người bạn học cũ. Những người khác, tôi hoàn toàn không biết. Chỉ đến hôm qua khi đến khu khởi nghiệp, tôi mới biết họ hợp tác mở công ty. Khi đánh giá dự án, trưởng phòng Trang có mặt toàn bộ quá trình, tuyệt đối không thiên vị. Cô gái nhỏ nói đến cuối, cảm thấy tủi thân, càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt không kìm được. cứ thế rơi xuống từng giọt, cho đến khi không thể cầm lòng mà bật khóc. Cô chưa từng khóc thảm đến thế. Tiếng khóc của cô như từng nhát dao đâm vào lòng Trần Kính Uyên. Cuối cùng là ai đang hành hạ ai? Anh đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô. Cổ họng khẽ chuyển động. Nếu em bị tôi hiểu lầm, tại sao tối qua không giải thích? Cách Trương.